Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 178, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vân Tử chủ động biểu thị bồi dưỡng Thiết Đại Trụ, Thẩm Thiên Thu khẳng định vui lòng, dù sao có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian, nhưng là, hắn rất lo lắng đại đồ đệ quá ngu muội, có thể hay không đem lão ca tức hộc máu. Cũng không đến mức lại nói, biến thành người khác bồi dưỡng, cố gắng liền có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Đến, bưng chén rượu lên tiếp tục uống. Thường Thiếu Nham bọn người còn tại trước tấm bia đá cảm ngộ, đối với võ đạo phương diện lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng 1 điểm sư đức. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý, Lãnh Tinh Tuyền thành công bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng 1 điểm sư đức. Đinh, sư đức, đinh, đức, trước mắt sư đức 38. Ước chừng một lát, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thàng toàn từ trong tấm bia đá thu hoạch tập thể bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong. Tiểu Lục không có tăng lên a, Thẩm Thiên Thu nói. Hạ Lan Vũ bước vào tụ linh cảnh không bao lâu, trong tấm bia đá có bảng bạc thiên địa thuộc tính, theo nói hẳn là nhẹ nhõm đột phá, kết quả mấy cái đẳng cấp cao đồ đệ đều bước vào đỉnh phong, duy chỉ có nàng chậm chạp không có động tĩnh. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, ban thưởng 1 điểm sư đức. Đinh, bước vào tụ linh cảnh tam trọng, ban thưởng 1 điểm sư đức. Đinh, đinh, đinh, bên tai liên tiếp vang 6 lần, Hạ Lan Vũ cảnh giới cuối cùng dừng lại tại tụ linh cảnh lục trọng, sư đức cũng từ 38 điểm đã tăng tới 44 điểm. Mặc dù tới chậm nhưng trực tiếp tăng lên cấp 6, để Thẩm Thiên Thu rất giật mình, nghĩ thầm, một cái nho nhỏ bia đá, có khoa trương như vậy năng lượng. Sư tôn, Thường Thiếu Nham bọn người đứng dậy, sán lạn cười nói. Chúng ta đều đột phá. Không sai, không sai. Thẩm Thiên Thu cười, hắn tính toán, mấy cái đồ nhi muốn đạt tới đỉnh phong cấp độ chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian, bây giờ dựa vào bia đá nhanh chóng đạt tới, hay là thật không tệ. Ông, Hạ Lan Vũ ngồi xổm ở Thiết Đại Trụ trước mặt, các loại trị liệu võ học thi triển, bắt đầu khôi phục hắn cái kia máu me khắp người thân thể, con mắt cũng thời gian dần qua ẩm ướt. Không có đại sư huynh hỗ trợ ngăn đón, nàng cùng đồng môn căn bản là không có cách an tâm lĩnh hội bia đá, càng không cách nào đột phá đỉnh phong, thậm chí liên tiếp vượt cấp. Sư muội tì tì, Tống Ngưng Nhi đỏ hồng mắt nói. Đại sư huynh còn sống a, vẻn vẹn hôn mê. Nha, đám người thở dài một hơi. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, đại trụ vì bảo hộ các ngươi, làm được một cái đại sư huynh chuyện nên làm, đáng giá mọi người ghi khắc, cũng đáng được mọi người học tập. Đến, năm cái chén rượu bày ở trước mặt, cất cao giọng nói. Kính hắn, đa tạ đại sư huynh, Thường Thiếu Nham giơ chén lên, sau đó đầy cõi lòng cảm kích uống vào. Lãnh Tinh Tuyển, Lâm Thích Thàng cùng Hạ Lan Vũ lần lượt làm theo, nhưng là, đến phiên Tống Ngưng Nhi thời điểm, Thẩm Thiên Thu nói. Tiểu hài tử không thể uống rượu, thay cái phương thức. Nha, tiểu nha đầu nâng chén, sau đó đem rượu vẩy trên mặt đất cảm kích nói. Đa tạ đại sư huynh. Đám người khóe miệng co giật đứng lên, nâng cốc vẩy vào trên mặt đất, không đều là dùng để kính người chết sao? Soát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, nằm trên đất Thiết Đại Trụ đột nhiên đứng dậy, cái mũi người người mặt đất cho đến xác định mùi rượu, lập tức lè lưỡi liếm lên tới. Khá lắm, người đều hôn mê, vẫn không quên ăn uống. Trong tấm bia đá thiên địa thuộc tính, đều bị năm cái đồ đệ chia cắt cho nên, giờ phút này đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết rách liền tựa như trong nháy mắt già nua mấy trăm năm. Lão đệ, Lưu Vân Tử nói, tảng đá kia muốn hay không lấy đi? Không cần, Thẩm Thiên Thu nói, vật này hẳn là có thể thu lấy thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, sau đó chứa đựng bàng bạc thuộc tính, có lẽ tiếp qua ngàn năm, liền có thể ân trạch chúng sinh đâu, lưu tại nơi này, chờ người hữu duyên đi. Nha, Lưu Vân Tử lên tiếng, sau đó nhìn về phía thức tỉnh Thiết Đại Trụ, lời thề son sắt nói. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng hắn, ta còn có chuyện phải xử lý, Thẩm Thiên Thu nói, lão ca không ngại trước dẫn bọn hắn đi lịch luyện, đi, Lưu Vân Tử mang theo 6 người rời đi, tiến về cao cấp hơn lịch luyện chi địa tu hành, trên đường hữu mô hữu dạng cho bọn hắn giảng giải võ học, thật sự không có ý thức được chính mình ngay tại. Công cụ hình người, trên đường một đi không trở lại. Hô hô, Thẩm Thiên Thu phóng thích linh niệm tràn ngập toàn bộ huyền la giới, cuối cùng khóa chặt tại nào đó âm u khu vực, cười nói. Nguyên lai giấu nơi này, u ám chi cốc, u minh xứ dưỡng thương địa phương. Giờ phút này, hắn mặc dù đã thức tỉnh nhưng biểu lộ rất nghiêm túc. Bởi vì lúc trước cùng lão già tóc trắng xám cùng nhau người trẻ tuổi tóc trắng liền đứng ở bên cạnh chính mình bố trí các loại phòng ngự so như hư vô, thậm chí không có phát ra cái gì dự cảnh. Ngươi, u minh xứ trầm giọng nói. Vào bằng cách nào, đi tới, không có khả năng, Thẩm Thiên Thu lười đi cùng hắn giải thích, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Kính Thiên nhi tử, tại sao có ma tộc? U Minh sứ trước sừng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói. Ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Liền không thể phối hợp điểm sao? Nói đi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt U Minh sứ, một bàn tay đội lên hắn trên trán, nói. Ngươi nếu không muốn nói, vậy ta liền chủ động tới nhìn. Hô hô, bàng bạc thuộc tính bộc phát, thanh thế to lớn. U Minh sứ bị muốn phản kháng, nhưng một giây sau biểu lộ ngốc trệ, trong thức hải ký ức đang bị vô tình đọc qua. Khá lắm, sơ qua về sau, Thẩm Thiên Thu thu tay lại kinh ngạc nói. Ta trực tiếp khá lắm, ngươi, U Minh sứ ánh mắt khôi phục, phẫn nộ nói. Đúng, đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Thẩm Thiên Thu nhún vai nói. Chính là biết tới sự tình, biết U Minh Tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên chi tử, vẻn vẹn bởi vì dung hợp con của hắn huyết mạch. U Minh sứ sắc mặt biến đổi lớn, ta nói, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, vì châm ngòi chính phái nội bộ mâu thuẫn, mỗi ngày cho mình nghĩa tử quán thâu vốn cũng không thuộc về hắn cừu hận, ngươi không mệt mỏi sao? Từ U Minh sứ trong trí nhớ lật ra 20 năm chuyện cũ. Ngày mưa, Tiêu Kính Thiên đem nhi tử vứt bỏ, U Minh sứ xuất hiện đem người mang đi. Nội dung cốt truyện coi như bình thường, nhưng sau đó bắt đầu chệch hướng. Tiêu Kính Thiên chi tử, U Minh Tố, nhưng thật ra là hai người. Lúc đó bọn hắn đều là hài nhi tại U Minh sứ can thiệp dưới, một cái kính dâng huyết mạch, một cái kế thừa Tiêu Kính Thiên chi tử thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng có chút quá lượn quanh, đơn giản tổng kết U Minh Tố kế thừa Tiêu Kính Thiên chi tử huyết mạch từ nhỏ đã quán thâu bị phụ thân vứt bỏ thù hận, cho nên trưởng thành đến nay đều đem mình làm con riêng. Được chứ, Ly Miêu đổi thái tử Triệu thị cô nhi, Tiêu Kính Thiên chi tử bởi vì đem huyết mạch đưa hết cho U Minh Tố cho nên đã chết 20 năm, mà cái sau thì từ đầu đến cuối lấy Tiêu Kính Thiên chi tử còn sống, thậm chí từ bắt đầu liền trở thành U Minh sứ dùng để nhằm vào chính phái lãnh tụ quân cờ. Biết được chân tướng sau, Thẩm Thiên Thu không khỏi cảm khái, quá mẹ nó biết chơi, để một cái lúc đầu không cừu không oán hài tử, ngạnh sinh sinh lưng đeo 20 năm cừu hận. Chỉ cần có lợi cho ta tà phái, U Minh sứ cười lạnh nói. Làm bất cứ chuyện gì đều không mệt, ký ức bị thu hoạch, chân tướng đã bị biết được, hắn đương nhiên sẽ không lại phủ nhận, ngược lại biểu hiện ra một bộ cực đoan bộ dáng tới. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, người nghìn tính vạn tính không có tính tới, U Minh Tố mặc dù hội tụ Tiêu Kính Thiên chi tử huyết mạch có thể lừa qua Tiêu gia tất cả mọi người, nhưng vĩnh viễn không cách nào cải biến ma tộc cái thân phận này. Nếu không phải Tuệ Nhãn biết Châu biểu hiện tộc loại, hắn còn không có nghĩ đến trong đó có ẩn tình khác đâu. Nghĩa tử của ta chỉ là kế thừa nhân loại huyết mạch, ma tộc thân phận lại há có thể nói đổi liền đổi đâu. U Minh sứ rất kiêu ngạo, xem ra biết U Minh Tố thân phận là ma tộc. Cũng đúng, chỉ có người của ma tộc mới có thể sử dụng dung hợp đại pháp, mới có thể dung hợp người khác huyết mạch. Thẩm Thiên Thu hiếu kỳ mở ra Tuệ Nhãn biết Châu, phát hiện ra hòa này tộc loại viết là người, thế là khó hiểu nói. Một mình ngươi tại sao muốn bồi dưỡng một cái ma đâu? Muốn biết, đột nhiên, sau lưng truyền đến âm trầm thanh âm. Ta cho ngươi biết, Thẩm Thiên Thu quay đầu, liền gặp một tên người áo đen đi tới, quanh thân thấu phát khí tức âm trầm rõ ràng còn mạnh hơn U Minh sứ không ít. Ngươi là, ma tông chi chủ, nha, Thẩm Thiên Thu nói, khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là huyền la giới đỉnh cấp đại lão. Hắn Tuệ Nhãn biết Châu cũng không đóng, trước mắt cái này không lộ diện mục đích người áo đen đầu trên đỉnh viết tộc loại ma. Một khắc này, minh bạch, U Minh Tố có thể trở thành ma tông chuẩn thiếu chủ, hẳn là con của hắn. Để cho mình nhi tử đi giả mạo nhi tử của người khác, gia hỏa này cũng hẳn là một đồng mưu. Tông chủ, U Minh sứ nói, kế hoạch của chúng ta, người này biết hết rồi, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi, nếu không hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Không không không, Thẩm Thiên Thu giải thích, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, sẽ không phá hư các người bố trí tỉ mỉ kế hoạch. U Minh sứ trên mặt viết đầy không tin, các hạ là ai, ma tông tông chủ hỏi, vì sao chưa từng thấy qua. Ta a, Thẩm Thiên Thu đang muốn nói ra tiêu chuẩn. Nhàn vân dã hạc, bốn chữ, nhiễu tâm thần người âm trầm lực lượng hiện lên bài sơn đảo hải chi thế vượt trên tới. Oanh, bá đạo âm trầm ma khí trực tiếp đánh vào trên ngực. Thẩm Thiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nói. Ngươi không nói võ đức, hô hô, lúc này, ma tông tông chủ vung tay lên, thể nội hiện ra bàng bạc ma khí tựa như quần ma loạn vũ, sau đó hội tụ ra một cái cự đại mà đáng sợ pháp tướng, hai tay khép lại hung hăng đập tới. Ma tổ chi ấn, U Minh sứ kích động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là năm đó ma tộc mạnh nhất võ học một trong, hôm nay lại may mắn mắt thấy tông chủ thi triển đi ra. Tạch tạch tạch, to lớn pháp tướng huy quyền mà đến, những nơi đi qua không gian vỡ nát đổ sụp, lực lượng kinh khủng như vậy, huyền la giới chỉ sợ không ai có thể chống được đến. Nhưng mà Thẩm Thiên Thu hời hợt giơ tay lên, đầu ngón tay bay ra một đạo thật nhỏ lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng nắm đấm, xuyên thủng pháp tướng chán, trong khoảnh khắc thân thể to lớn vỡ nát hư vô. Đăng đăng đăng, ma tông tông chủ lảo đảo lui lại, ánh mắt nổi lên kinh hãi tới. Chính mình đã đem ma tổ chi ấn lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh, không chỉ có cực kỳ lực phá hoại còn cực kỳ lực phòng ngự, lại tại một đầu ngón tay bên dưới trực tiếp sụp đổ. Ta không hứng thú can thiệp chính ta ở giữa sự tình. Thẩm Thiên Thu thu tay lại, thản nhiên nói. Cho nên, chớ chọc ta. Nói đi quay người rời đi. Ma tông tông chủ và U Minh Sứ vẫn một mặt hoảng sợ. Ta, đúng rồi, Thẩm Thiên Thu lại nói. U Minh Tố tư chất không tệ, ta dự định thu hắn làm đồ, từ hôm nay trở đi, huyền la giới sẽ không còn có nhân vật này, các ngươi phải đi một lần nữa tìm người giả mạo Tiêu Kính Thiên con trai. Hai người khóe miệng co giật, hắn mới vừa rồi còn nói không can thiệp, lập tức đem trong kế hoạch nhân vật trọng yếu mang đi. Đương nhiên, Thẩm Thiên Thu nói, cũng là đang giúp hắn giải thoát, vốn cũng không nên thuộc về hắn thù hận. Hưu, dứt lời, người đã biến mất, U Minh Sứ hoảng sợ nói. Gia hỏa này, rất mạnh, ma tông tông chủ nội tâm không ngừng run rẩy, vừa rồi mặc dù nhìn như đơn giản giao thủ, lại làm cho hắn rất cảm thấy áp lực, loại áp lực này đã từng trải nghiệm qua, là lúc trước được tại thương khung chống lại lôi phạt người. Chờ một chút, không phải là, hắn a, không sai, lúc này, bên tai truyền đến thanh âm. Chính là hắn, thanh âm cùng vừa rồi tuyên bố trừng trị hai cái nhị lưu môn phái giống nhau như đúc, ma tông ở trong lòng kinh hô. Thiên đạo, ma quy hải, huyền la giới thiên đạo nói. Ngươi hẳn là may mắn tên kia chỉ là phá chiêu, nếu như có chút sát tâm, ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo. Ma Quy Hải trầm mặc, chính tà hai phái trước đừng làm rộn, huyền la giới thiên đạo. Sau đó không lâu 3.000 vị diện chi chiến đem tổ chức, đến lúc đó còn cần các ngươi là huyền la giới dẫy đến vô thượng vinh quang đâu. 3.000 vị diện chi chiến. Ma Quy Hải từng tại ma tộc cổ tịch thấy qua, tựa như là phía trên tổ chức thi đấu sự tình, mỗi ngàn năm một giới, đến lúc đó vô số vị diện đều đem điều động cường giả tham gia, ai có thể nhổ đến thứ nhất liền có cực kỳ phần thưởng phong phú. Người trẻ tuổi tóc trắng kia cũng sẽ tham gia sao? Không, hắn cũng không phải là người huyền la giới. Thì ra là thế, Ma Quy Hải minh bạch, khó trách sẽ mạnh đến khủng bố như thế, nguyên lai đến từ vị diện khác. Người này thực lực sâu không lường được, có thể tới tự ở nhất đẳng vị diện, bằng vào chúng ta huyền la giới thực lực 3.000 vị diện chi chiến chưa hẳn gặp được hắn. Đây là huyền la giới thiên đạo đáng giá nhất vui mừng sự tình. Nhưng mà, Nguyệt Linh giới thiên đạo giờ phút này càng thêm vui mừng, bởi vì mỗi lần nhớ tới 3.000 vị diện chi chiến sắp mở ra, liền cười không ngậm mồm vào được. Chỉ cần Thẩm Thiên Thu tại, nhất định sẽ lấy được xếp hạng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó thu hoạch được cực cao đánh giá, chính mình không chỉ có không cần lo lắng giáng cấp, thậm chí khả năng sẽ còn lên trước đâu. Ca, tương lai của ta, liền nhờ ngươi, cách chương.